Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, thứ 10 ngày. Thượng, Địch Lão Ca, ngươi cảm giác đến, lần này trại lính thí luyện cạnh diễn, nhà ai học viện có thể lấy đệ nhất? Dư Văn Đức hơi hơi quay đầu, hướng tuổi tác hơi lớn lên với hắn Địch Bằng Tín, thảo luận nói, ta tự nhiên cược Đường Thành Thiết Huyết Hồn Sư học viện. Năm ngoái trại lính thí luyện, ta cũng tới đi thăm. Hạng nhất, chính là Thiết Huyết học viện. Địch Bằng Tín trong ngôn ngữ, có chút đắc ý. Cùng Dư Văn Đức so quyền thế không sánh bằng. Vậy liền so hậu sinh vãn bối năng lực. Địch Bằng Tín dâng lên cạnh tranh tâm. Tự nhiên suy nghĩ ép Dư Văn Đức một đầu. Cái này Thiết Huyết Hồn Sư học viện, cùng ta thành vệ đội, quan hệ cực kỳ tốt. Ta thủ hạ mấy tên tu vi cực cao thiên phu trưởng, đều đến từ Thiết Huyết Hồn Sư học viện. Nói xong, Địch Bằng Tín còn có chút khiêu khích ý vị, nghiêng đầu xem xét Dư Văn Đức một cái. Không biết nội các, cùng nhà ai học viện quan hệ tốt hơn chút nào? Dư đại nhân xem trọng nhà ai học viện? Dư Văn Đức nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới, Địch Bằng Tín còn cùng hắn dâng lên trèo so với tâm. Địch lão ca lời này nói đến nhưng có chút liều lĩnh, lỗ mãng, còn thật không có cùng nội các quan hệ mật thiết học viện. Bên trong các hạ hạt học bộ phía dưới là quốc tử giám lại phía dưới mới là các đại hồn sư học viện. Địch lão ca cũng là tại Hạo Nguyệt Đế quốc quan trường trà trộn nhiều năm lão nhân, thế nào liền cái này chút ít việc nhỏ đều quên? Dư Văn Đức ý tại biểu lộ, người Địch Bằng Tín thành vệ đội, quan hệ tốt, chỉ là ta nhóm dưới thuộc hạ hôn nhân, không có gì đáng được khoe khoang. Giam ba câu, liền đè lại Địch Bằng Tín một đầu. Địch Bằng Tín sắc mặt không thích, trong lòng lại không bao nhiêu oán khí. Hắn và Dư Văn Đức đấu võ mồm nhiều năm, hai người tỉnh táo nhung nhớ, cũng tính là khó được bằng hữu. Dư Văn Đức điểm đến là dừng, không còn lên tranh luận, chỉ là nói, muốn nói đệ nhất, ta vẫn là xem trọng Đường Thành Hoàng Gia Hồn Sư học viện. Hạo Nguyệt Đế quốc kiến quốc ban đầu, Hoàng Gia học viện liền tùy theo thành lập, thâm hậu nội tình, ở nơi nào để đó? Hạo Nguyệt Đế quốc, tại Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư học viện tranh bá so tài trên, dự thi thành tích tốt nhất, liền là từ Đường Thành Hoàng Gia Hồn Sư học viện lấy đến. Ân, cái này học viện nội tình thâm hậu là không giả, nhưng nếu không hiểu biến đổi, vẫn là không được. Địch Bằng Tín tranh cãi nói, ta vẫn là xem trọng Đường Thành Thiết Huyết học viện. Địch Bằng Tín là võ tướng, mà còn bởi vì võ hồn nguyên nhân, tính khí rất lớn, thích hận người. Nhiều năm như vậy, Dư Văn Đức thường xuyên nuông chiều hắn, cũng không cùng hắn tranh chấp, đều quen thuộc. Thiên Thủy học viện cũng không tệ lắm phải không? Dư Văn Đức đột nhiên thêm một câu, ngôn ngữ ở giữa nửa tin nửa ngờ, vô cùng không tự tin, chỉ vì hắn nhớ tới một người Trần Bắc Hàng đề cập tới hắn Thiên Thủy học viện. Địch Bằng Tín giống như nghe được cái gì chê cười, một bộ làm trò hề cho thiên hạ thần thái. Làm sao vậy? Ngươi xem Thác Bạt Vân tiểu tử kia tại Thiên Thủy học viện, liền cảm thấy đến Thiên Thủy học viện cũng không tệ lắm. Dư đại nhân nhãn giới khi nào thấp như vậy? Thác Bạt Vân dựa vào Thác Bạt gia tộc đan dược đem tu vi chất lên đến, ngươi coi hắn đấu hồn kinh nghiệm có bao nhiêu mạnh? Dư Văn Đức cười cười, không có giải thích, rất nhiều chuyện không cần giải thích. Mà còn, Dư Văn Đức đối, đúng, Thiên Thủy học viện cũng không có quá lớn lòng tin. Trần Bắc Hằng nhắc tới thiếu niên lại như thế nào? Là người liền sẽ có sai. Trần Bắc Hằng nhìn lầm, cũng khó nói. Thiên Thủy học viện rất nhiều học sinh đã bị báo cho có thể trở về các trại nghỉ ngơi. Rất nhiều tu vi cao, biểu hiện học sinh tốt, được an bài tới lớn diễn võ trường. Lớn diễn võ trường diện tích cơ hồ cùng cấp với Thiên Thủy học viện đài thi đấu. Tuyệt đại bộ phận các học viện học sinh đều ngồi tại khán đài trên, chỉ có đại khái 30 nhiều người đứng ở diễn võ trường trên. Bọn họ là từng cái học viện xuất chiến đại biểu, Thiên Thủy Học Viện xuất chiến đại biểu một trong chính là Thác Bạt Vân. Mỗi chỗ học viện có hai tên xuất chiến đại biểu. Thiên Thủy Học Viện một tên khác xuất chiến đại biểu, tên là Hồ Hiên Tề. Mỗi chỗ học viện đều còn có một tên dự bị xuất chiến đại biểu, đề phòng xuất chiến đại biểu sau khi bị thương, phát sinh không có người ứng chiến tình huống. Bọn họ ngẩng đầu đứng sừng sững ở diễn võ trường trên. Nóng bỏng ánh nắng bỏ ra đến, tại mặt đất chiếu ra từng đạo cương nghị cái bóng. Bọn họ là các đại học viện ưu tú nhất tân sinh, tuổi trẻ khinh cuồng, tự nhiên có kiêu ngạo tư bản, đều đến đứng lớn diễn võ trường trên. Còn không có người tới nói cho bọn họ tranh tài cụ thể hạng mục là cái gì. Cái khác học viện hai tên xuất chiến đại biểu coi là đây là hỗn chiến, bắt đầu tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách, lẫn nhau nói ra bản thân võ hồn cùng hồn kỹ suy tư thế nào phối hợp. Chỉ có Thác Bạt Vân cùng Hồ Hiên Tề lẫn nhau đều thấy ngứa mắt. Tranh tài còn không có bắt đầu, hai người bọn họ trước mau làm lên. Người suốt ngày cúi cái mặt chết, theo người nào đã thiếu nợ ngươi hồn tệ một dạng, người mẹ nó trang bức cho người nào nhìn đây. Hồ Hiên Tề chỉ vào Thác Bạt Vân trước người, căm hận mắng nói, nga, ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Ghen ghét ta dáng dấp so ngươi soái, so ngươi có tiền, gia thế còn so ngươi tốt, tu vi còn cao hơn ngươi. Thác Bạt Vân không chút nào lưu tình phản bác đánh trả nói, cẩu thí, lão tử dùng ghen ghét ngươi mặt lớn lên, đi mẹ ngươi, còn gia thế so với ta tốt. Hồ Hiên Tề châm chọc nói, ta Hồ gia danh hào tại đế đô, ai không biết, chỉ ngươi Thác Bạt gia tộc. A, ngươi hâm mộ ta còn không sai biệt lắm. Ai u, lúc nào, Hồ gia danh tiếng, cũng có thể lấy ra khoe khoang. Người nào cho ngươi dũng khí? Thác Bạt Vân đẩy ra một cái Hồ Hiên Tề. Còn ai không biết, ngươi cần thể diện không biết xấu hổ. Ta Hồ gia tại đường thành bên ngoài, có 6 mảnh hồ nước cùng một mảnh hồ lớn, xung quanh mấy ngàn trượng, ta Hồ gia cua hồ, củ sen, tại Hạo Nguyệt Đế quốc Mỹ danh vang xa. Ngươi Thác Bạt gia có cái gì? Ân, nhà ta Hồ, đem cả nhà ngươi ném vào, cũng đủ ngập chết ngươi nhóm. Ngươi còn ở chỗ này, ba ba cùng ta. Hồ Hiên Tề mày may không nhượng bộ, ngươi mẹ nó đẩy người nào? Ai u, mấy cái vạch nước hố, ngươi tê xiết các vách tường. Ta Thác Bạt gia tộc, nắm trong tay ba cái thương nói. Không có nhà ta thương nói, nhà ngươi những cái kia nát con cua, nát tôm, bán đến ra ngoài, sớm hắn sao mửa hư. Thác Bạt Vân mắng xong, lại đẩy Hồ Hiên Tề một cái. Liền đẩy ngươi, thế nào, không phục chơi ta à? Lần này tỉ thí thành tích nếu là không tốt, toàn bộ oán ngươi, ngươi mẹ nó liền là phế vật. Còn Hồ gia đại thiếu gia, mất mặt hay không? Lăn mẹ ngươi, nhà ngươi thương nói, ngày ngày người chết, ngươi còn có mặt mũi nói. Hồ Hiên Tề uy hiếp nói, nếu không phải là tỉ thí, ngươi hiện tại sớm tử địa lên. Ngoặc kép, đi đi đi, hai tên phụ trách mang theo Thiên Thủy Học Viện, tiến hành trại lính thí luyện Bách Phu Trường, tranh thủ thời gian tới khuyên, chớ ồn ào, chớ ồn ào. Khác tỉ thí còn không có bắt đầu, các ngươi trước hết đánh lên. Ai, Dư Văn Đức đại nhân, có thể để đến ra tên ta, có thể hắn liền ngươi Hồ gia là gì đều không biết. Có tức hay không, cho dù bị Bách Phu Trưởng kéo, Thác Bạt Vân vẫn không buông bỏ. Cùng Hồ Hiên Tề đối, đúng, phun ra, đánh giám, Dư Văn Đức đại nhân, chỉ là không quen biết ta mà thôi. Ta Hồ gia võ hồn, hắn tuyệt đối quen biết. Hồ Hiên Tề nổi giận nói, càng cường đại võ hồn, truyền thừa năng lực càng mạnh, càng dễ dàng bị hậu bối kế thừa, thậm chí sẽ tạo thành gia tộc hơn trăm máu thân, đều là cùng một võ hồn cường hãn thịnh huống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,